Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3178. Đệ 3178 chương ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngô Thanh Thiền đầu ngón tay không ngừng giật giật, vô số màu xanh lục quang điểm dọc theo nơi thụ hướng tới ngầm toàn đi. Này đó màu xanh lục quang điểm ở trước tiên đem trong hạp cốc sở hữu thực vật rễ cây toàn bộ bao vây. Vừa vặn bao vây xong khi, một đoàn đoàn biển lửa lan tràn ở toàn bộ ngầm thiêu đốt thực vật rễ cây. Còn hảo Ngô Thanh Thiền mộc hệ dị có thể tốc độ so biển lửa càng nhanh một bước. Bởi vậy vô luận biển lửa như thế nào thiêu đốt cùng ăn mòn đều lấy thực vật rễ cây không có cách nào. Này đó biển lửa là chuyên môn dùng để đối phó này chỗ sơn cốc thực vật. Nhưng lại cũng có khi hiệu tính. Bởi vậy ở ước chừng một canh giờ sau dần dần tắt. Nhìn đầy đất khô khốc, Vân Tử Hiên đội ngũ chung người đều mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo cung tiểu thư có điều chuẩn bị. Bằng không chúng ta sợ là muốn vây ở chỗ này, đúng vậy. Cung tiểu thư không hổ là phó đoàn trưởng sủng ái nhất nữ nhi. Có này phụ tất có này nữ, không ngừng có người khen. Cung tươi đẹp sắc mặt thực đạm, bên môi thậm chí mang theo thực nhỏ bé châm chọc độ cung. Sủng ái nhất nữ nhi nói quá sự thật, bất quá là nàng hiện tại tương đối có giá trị lợi dụng thôi. Dùng dư quang ngắm ngắm Vân Tử Hiên, phát hiện hắn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, nàng không khỏi nhụt chí vài phần. Từ lần trước thần tới đảo sự tình sau, nàng dần dần bị Vân Tử Hiên hấp dẫn, mỗi lần ra nhiệm vụ đều sẽ kêu lên hắn, nhưng vô luận như thế nào kỳ hảo hoặc là cho thấy cõi lòng. Hắn phản ứng đều thực đạm, nàng có loại nói không nên lời cảm giác vô lực. Chúng ta hiện tại liền mở ra này chỗ mật địa nhập khẩu đi, Vân Tử Hiên cũng không có đúc kết khen. Cung tươi đẹp, chờ những người khác sau khi nói xong mới mở miệng nói. Cung tươi đẹp thu hồi trong lòng dư thừa tâm tư, lần này tiến vào thần chỉ nơi nhiệm vụ trọng đại, tư tình nhi nữ vẫn là tạm thời phóng tới một bên đi. Hảo, mở ra mật địa nhập khẩu liền phiền toái Tử Hiên các ngươi mấy người, cung tươi đẹp hiện tại đối. Vân Tử Hiên thái độ cùng đã từng hoàn toàn bất đồng. Vân Tử Hiên gật gật đầu, ngay sau đó mang theo ba gã thiên phẩm thực văn sư đi đến cái kia thanh triệt thấy đáy bờ sông. Tiếp theo lấy ra một cái thực văn trận pháp bàn cùng ba người bắt đầu tra xét lên. Ngô Thanh Thiền đoàn người như cũ ẩn nấp ở trên cây. Nhìn Vân Tử Hiên mấy người động tác, Thanh Yêu nhịn không được hỏi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ vẫn là, nếu là tiếp tục chờ, như vậy chờ đối phương mở ra nhập khẩu sau bọn họ liền chậm một bước. Nhưng nếu là hiện tại liền hành động, đối thượng kia đoàn người cũng không biết có thể hay không thủ thắng. Ngô Thanh Thiền đạm cười nói, tiếp tục chờ chờ. Bọn họ trong tay đã có đến mật địa lối tắt bản đồ. Như vậy nói không chừng còn có cái gì kích hoạt mở ra nhập khẩu phương pháp. Chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi thì tốt rồi. Các nàng chỉ có đến nơi đây bản đồ, nhưng lại không có chút nào kích hoạt mở ra nhập khẩu manh mối cùng phương pháp. Không bằng làm đối phương trước tới. Thanh Yêu mấy người gật gật đầu. Cũng là, quả nhiên không ra Ngô Thanh Thiền sở liệu. Một chén trà nhỏ thời gian sau, Vân Tử Hiên tìm được rồi một cái tiết điểm, sau đó lấy ra mấy cái đặc thù lá cờ, hơn nữa cắm ở mấy cái quan trọng phương vị thượng, lá cờ cắm thượng sau, hắn nhìn cung tươi đẹp nói, thực văn không gian tiết điểm đã tìm được, chìa khóa cho ta đi, cung tươi đẹp không có chút nào do dự. Trong tay nhiều ra một phen bàn tay đại màu xanh lục chìa khóa đưa cho Vân Tử Hiên. Vân Tử Hiên tiếp nhận chìa khóa đem này kích hoạt, thực mau từ kia mấy cái lá cờ toát ra từng trận lực lượng hết thảy chui vào màu xanh lục chìa khóa. Màu xanh lục chìa khóa bỗng nhiên hưu một chút thoát ly Vân Tử Hiên tay bay đến huyền phù ở con. Sông trên không, nguyên bản vui sướng an tĩnh du loại cá cũng đại biến dạng. Sôi nổi biến thành vô số hung tàn hà thú bộ dáng hướng tới đoàn người vọt tới. Hết chương.